Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Lôi và Điện Gia tiểu thư đang nằm trên giường. Tiểu Lôi lúc này mới hít sâu vào, chậm rãi ngồi bên cạnh giường, một tay thăm dò trên ngực Điện tiểu thư. Ngón tay nhanh chóng cởi khuy áo trước ngực nàng. Mặc dù trong phòng ánh sáng mờ ảo, khuy áo của Điện tiểu thư được cởi ra, bộ ngực trắng nọn lập tức hiện rõ. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn, cho dù hắn sớm đã loại trừ tạp niệm trong lòng, hô hấp cũng không khỏi bắt đầu trở nên gấp gáp. Dưới ngọn đèn mờ, cơ thể mỹ nhân trên giường, da thịt toàn thân trắng như bạch ngọc, giống như một pho tượng bằng ngọc. Trên khuôn mặt không có lấy một tia huyết sắc, càng lộ ra vẻ yêu kiều động nhân. Quần áo trên người được cởi bỏ, bộ ngực trắng nọn nà lộ ra trước mắt của Tiểu Lôi. Đặc biệt là một đôi phòng doanh kiêu ngạo trước ngực, càng làm cho tim Tiểu Lôi đập loạn, không nhìn được mà miệng lưỡi khô khốc. Ánh mắt được một lúc là nhìn chằm chằm vào cơ thể phong vận mềm mại kia. Đặc biệt là hai điểm yên hồng càng hấp dẫn toàn bộ tâm thần của Tiểu Lôi. Ngón tay cầm kim châm của hắn không khỏi rung lên một cách nhẹ nhẹ, vội vàng nhắm mắt, trong lòng mặc niệm hơn 10 lần danh húy của tổ sư gia. Lúc này hắn mới mở mắt ra, một khẩu quyết tức huyền môn nén ở trước ngực, tâm thần mới dần dần an tịnh trở lại. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, hắc cốt châm trong tay của Tiểu Lôi đã phóng xuống, động tác của hắn như bay, trong lòng biến ảo khôn lường, chỉ thỉnh thoảng mặc niệm khẩu quyết. Người có trăm bệnh, châm có 13 huyệt. Phạm khi châm lên cơ thể, bắt đầu từ quỷ cung, kế đến là quỷ tín, quỷ lụy, quỷ tâm. Không cần phải châm hết, chỉ cần 5-6 huyệt là đã có thể biết. Nam châm từ bên trái, nữ châm từ bên phải. Giờ phút này trên mặt của Tiểu Lôi không hề có vẻ gì là mệt mỏi lười biếng. Tập trung tinh thần, ánh mắt chớp động. Bàn ngón tay cầm lấy hắc cốt châm như múa, một luồng huyền môn nội tức chính tông thông qua ruột châm tiến vào trong cơ thể của Điện tiểu thư. Dần dần cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Điện tiểu thư hoàn toàn xích lọa nửa thân trên, đang nằm trên giường, da thịt trắng nọn cũng toát ra những giọt mồ hôi như trân châu. Vị Điện tiểu thư tự hồ cũng có cảm giác, mặc dù vẫn đang hôn mê, những lông mày hơi cau lại, mũi cũng thở ra một cách nặng nhọc, xen lẫn những tiếng rên nhỏ nhỏ. Tiểu Lôi lúc này đem huyền môn nội tức do lão hồn đàn Ngô đạo tử dạy cho mình tu luyện hơn 10 năm qua, toàn bộ thi triển ra, chỉ thấy hắn phùng ra một luồng bạch khí nồng ấm, ánh mắt trở nên lăng lệ, mặc dù cơ thể bắt đầu hơi run run, nhưng ngón tay vẫn vững như bàn thạch. Bỗng nhiên Điện gia tiểu thư đang nằm trên giường đột nhiên hé miệng, ho khan một tiếng, một ngụm máu đen phùng ra, màu thấm tên trấm ra giường, ẩn ẩn tỏa ra khí tức âm hàn, còn có một ít lạnh khí bốc lên. Tiểu Lôi cảm thấy an tâm một chút, nhìn thấy mình thi pháp kiện hiệu, trong lòng không khỏi phấn khích. Nội tức trong người hắn xoay chuyển cuồn cuộn như luân xa, theo lọt châm truyền vào cơ thể của Điện gia tiểu thư, giống như một cái cối xay, để lùi cổ tà khí âm hàn trong cơ thể Điện tiểu thư ra. Bộ mặt trắng bệch của Điện tiểu thư từ từ có thần trở lại. Hàn khí trên người cũng đã giảm xuống, sắc diện của Tiểu Lôi cũng có chút mệt mỏi. Sắc mặt Điện tiểu thư bắt đầu hồng nhuận, chỉ là hơi đỏ không giống như bình thường. Dần dần khuôn mặt đỏ như những chù sa, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên. Mồ hôi khắp người đổ ra li ti, tiếng rên nhỏ nhỏ trong miệng cũng dần dần trở thành tiếng kêu rên thống khổ. Tiểu Lôi đột nhiên hít sâu một hơi, đầu lưỡi đầy ra, một luồng huyền môn nội tức phùng ra, đột nhiên quát một chữ đi. Một tay giữ bên mình, nắm thành kim quyết, ngón trỏ điểm mạnh vào trên trán của Điện gia tiểu thư. Điện gia tiểu thư như bị sét đánh, đột nhiên mở miệng khẽ kêu đau, rồi mở bừng mắt. Một lát sau, nàng ngồi dậy, miệng há ra phun ngay một ngụm máu vào trên mặt của Tiểu Lôi. Mẹ nó chứ! Tiểu Lôi vội vàng lấy tay lau mặt, chỉ thấy một màn đỏ trước mắt, đang muốn dùng tay để mà lau. Lúc đó Điện gia tiểu thư đã ngồi thẳng dậy, giật mình nhìn thấy Tiểu Lôi, lập tức nàng cảm thấy thần trên của mình trần trụi, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Đột nhiên hét lớn trong lúc cấp bách, theo phản xạ Vương Ngọc Cước tặng cho Tiểu Lôi một đá. Lúc này Tiểu Lôi sau khi vận công, cơ thể mệt mỏi, lại bị máu tươi che mất tầm nhìn, vừa khôi phục một chút đã bị đá văng xuống đất. Điện tiểu thư quả nhiên không hổ là con gái của Điện Chấn Hắc Đào kiêu hùng.